nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 325, ta che chở ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày đó hộ tống đoàn người Mộc Cẩm đến tỉnh thành, Triệu Cảnh Giật lại có 7-8 ngày không nhìn thấy Mộc Cẩm. Hôm nay là lần thứ hai gặp lại Mộc Cẩm sau khi đến tỉnh thành. Chỉ 7-8 ngày không gặp, chợt thấy, lại cảm thấy cô nương này cao hơn chút ít. Chỉ là, có thể là mấy ngày nay bận rộn một chút, tiểu cô nương vậy mà gầy đi không ít. Mộc Cẩm bên này để Hoàng Tam Nương làm đại trưởng quỹ của Mộc Ký Tư Phòng. Hoàng Tam Nương thập phần có nhãn lực, nhìn thấy Triệu Cảnh Giật tới, liền tự mình mời Mộc Cẩm ra mặt chiêu đãi. Trong lòng nàng rất rõ ràng, vị quý công tử này, mặt mũi của ai cũng không bán, chỉ đối xử với Cẩm muội tử bằng con mắt khác, mà cha đứa nhỏ nhà nàng được Cẩm muội tử ủy thác trọng trách. Ở bếp phòng làm đại sư phụ, nàng cũng không dám tự chủ trương đến chiêu đãi vị này. Vả lại, Cẩm muội tử chỉ điểm tài nấu nướng của cha đứa nhỏ nhà nàng. Cha đứa nhỏ nhà nàng đó là cảm kích a, thiếu chút nữa dập đầu với Cẩm muội tử. Dập đầu cũng không ủy khuất a. Cẩm muội tử truyền thụ trù nghệ cho cha hài tử nhà nàng, chính là sư phụ của cha hài tử nhà nàng. Đồ đệ kia dập đầu với sư phụ, đó không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Nàng muốn dập đầu với Cẩm muội tử một cái. Mộc Cẩm bên này đem nguyên liệu nấu ăn cùng thức ăn đều chuẩn bị cũng sắp xong, vốn chính là ăn trưa, liền cũng không sốt ruột, tự mình dẫn Triệu Cảnh Giật và Kính Tứ Công Công đến phòng khách quý tốt nhất của nhà hàng. Mới vừa mời Triệu Cảnh Giật chủ tớ hai ngồi xuống sau, Kính Tứ Công Công liền cười híp mắt đối Mộc Cẩm hỏi: cô nương có thể dùng đồ ăn sáng? Vội vàng nhìn về phía Triệu Cảnh Giật hỏi: công tử và Kính Thúc còn chưa ăn sáng phải không? Đoàn người Mộc Cẩm đã dùng, nếu không dậy sớm như vậy đã bắt đầu làm việc, đã sớm đói đến phát hoảng. Triệu Cảnh Giật quay đầu liếc Kính Tứ Công Công đang ngồi bên cạnh hắn một cái. Kính Tứ Công Công vội vàng cúi đầu, vừa định gật đầu đã kịp phản ứng: bây giờ chính là lúc dùng đồ ăn sáng, ta đi làm chút đồ ăn sáng cho công tử và Kính Thúc. Mộc Cẩm nhìn sắc trời, vội vàng đứng dậy muốn đi ra phía sau bếp, nhưng lại bị Triệu Cảnh Giật ngăn cản: Mộc cô nương không cần bận, hôm nay quán ăn khai trương, chính là lúc người bận, không cần vì chúng ta mệt nhọc. Triệu Cảnh Giật vừa dứt lời, Kính Tứ Công Công liền vội vã mở miệng, bị một ánh mắt lạnh lẽo của Triệu Cảnh Giật ngăn lại. Mộc Cẩm cũng không muốn hắn đói, nhân tiện nói: không sao, vừa vặn hôm nay ta dậy sớm, lại bận rộn cả buổi sáng, lúc này bận rộn không nhiều lắm, cũng cảm thấy lại đói bụng, coi như ta thay mình làm đồ ăn sáng, mang công tử cùng Kính Thúc cùng nhau ăn, chỉ mong công tử cùng Kính Thúc không trách là tốt rồi. Vậy sao có thể trách cô nương chứ? Kính Tứ Công Công vẫn nhịn không được lên tiếng: tiểu cô nương bận rộn cả buổi sáng, đói bụng hắn cũng đau lòng. Triệu Cảnh Giật khẽ nhíu mày: đã mệt mỏi lâu như vậy, cũng không cần tự mình làm. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Kính Tứ Công Công: Kính Thúc, ngươi đến cửa hàng đồ ăn sáng gần nhất mua chút đồ ăn sáng. Kính Tứ Công Công là đau lòng điện hạ nhà mình còn chưa ăn cơm sáng, nghĩ hắn thích nhất cô nương làm cơm trưa, trong lòng thầm hy vọng cô nương có thể tự tay làm cơm sáng cho điện hạ nhà mình. Nhưng điện hạ nhà mình lại càng đau lòng cô nương, thật sự không cho cô nương làm bữa sáng này. Được, vậy hắn nhanh chóng đi một chuyến, đem đồ ăn sáng mua lại đây đi. Sau khi Kính Tứ Công Công đi ra ngoài, trong phòng khách quý liền có Mộc Cẩm cùng Triệu Cảnh Giật. Mộc Cẩm nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, mà hai người đều trầm mặc, trầm mặc lại làm cho người ta càng cảm thấy xấu hổ. Mộc Cẩm vốn định phá vỡ sự xấu hổ trong im lặng, Triệu Cảnh Giật lại lên tiếng với nàng, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đều từ trong con ngươi đối phương thấy được ý cười. Ngươi nói trước đi, ngươi nói trước đi. Hai người lại cùng lên tiếng, lời nói đều giống nhau. Sau khi sửng sốt một lát, Mộc Cẩm không nhịn được ôm môi nở nụ cười. Triệu Cảnh Giật cũng cười ra tiếng. Mộc Cẩm chỉ lo cúi đầu che môi cười, không chú ý tới lúc Triệu Cảnh Giật nhìn nàng, ánh mắt kia có bao nhiêu nhu hòa. Công tử, ngươi nói trước đi. Mộc Cẩm cười đủ rồi, nghiêm trang ngồi thẳng dậy. Triệu Cảnh Giật gật đầu. Mộc cô nương, nguyên bản ta muốn hỏi ngươi trước đó dự định ở tỉnh thành bao lâu. Mộc Cẩm nhạy bén nhận ra có chuyện gì, mặt mày lộ ra vẻ sắc bén. Công tử, có phải bên Tần gia kinh thành lại có tin tức gì không? Mộc Cẩm đoán không sai. Triệu Cảnh Giật vẻ mặt nghiêm túc một chút, gật đầu nói, không sai, Tần gia bên kia không biết từ nơi nào nhận được tin tức. Lần nữa phái người đi hướng Mộc gia thôn. Bây giờ Tần gia phái ra người còn có 6-7 ngày sẽ đến Mộc gia thôn. Mộc Cẩm cũng kinh ngạc. Tin tức Tần gia nhận được là từ đâu tới? Ngay cả Triệu Cảnh Giật cũng không biết. Vậy thì không tầm thường. Nhanh như vậy. Vâng, nhanh hơn chúng ta dự đoán không ít. Mộc Cẩm bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn ta muốn ở lại tỉnh Giang Nam 2-3 năm. Sao lại nghĩ có thể ở lại 1 năm cũng tốt. Trước mắt, coi như là ở lại nửa năm. Trong kinh thành, hôm nay cũng có rất nhiều người nhìn chằm chằm ta. Đây là đạo lý gì? Mộc Cẩm cũng là khuôn mặt lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, ta cũng không phải mẫu thân ta, càng không có bản lĩnh mẫu thân ta cùng tài sản phú khả địch quốc kia. Triệu Cảnh Giật nhìn khuôn mặt tức giận của cô gái, đau lòng, lập tức nghiêm giọng nói, Mộc cô nương không cần lo lắng, ta sẽ che chở cho nàng. Mộc Cẩm giật mình, ngơ ngác nhìn qua. Triệu Cảnh Giật nhìn nàng, giúp nàng đáp, trước mắt, cho dù là ở nửa năm cũng không nhất định có thể thành công. Đôi mắt Mộc Cẩm ngưng tụ, ngay cả Triệu Cảnh Giật cùng Tiểu Thúc Thúc liên thủ, cũng ngăn không được Tần gia nửa năm tìm được nàng. Tần Thượng Thư đã đem tin tức tìm được ngươi dâng tấu lên Hoàng đế bệ hạ rồi. Mộc Cẩm, hèn chi. Khó trách Triệu Cảnh Giật cùng Tiểu Thúc Thúc liên thủ đều ngăn không được. Mộc cô nương, từ khi Quế Di bên cạnh ngươi tìm được ngươi về sau, ngươi cũng nên biết, năm đó mẫu thân ngươi phú khả địch quốc, toàn bộ triều đình thậm chí hoàng gia ai cũng nhìn chằm chằm. Ngươi là cốt huyết duy nhất của mẫu thân ngươi, Tần gia đã có tung tích của ngươi. Người nhìn chằm chằm ngươi không thua gì người năm đó nhìn chằm chằm mẫu thân ngươi. Lúc nói lời này, Triệu Cảnh Giật đôi mắt hàm xương, cả người thoạt nhìn cũng lạnh thấu xương vài phần, như là lợi kiếm bị rút ra trong trời đông giá rét. Lập tức sẽ xê, hát, é, em mở gió xương. Hắn tuổi tác vốn so với nàng lớn hơn không ít, này nghiêm túc lên, khiến cho nàng cảm giác vô biên an toàn cùng ấm áp. Giống như một trưởng bối, cho nàng dũng khí và chỗ dựa. Ừ, Mộc Cẩm cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Bất kể như thế nào, chỉ cần ngươi còn ở tỉnh Giang Nam, ngươi chỉ cần làm chuyện ngươi muốn, trừ phi là Hoàng đế bệ hạ hạ thánh chỉ, nếu không ngươi ở tỉnh trải qua cuộc sống gia đình tạm ổn. Những thứ khác ta tới ngăn trở. Chết tiệt, nàng biết, nếu Triệu Cảnh Giật dám hứa hẹn với nàng như vậy, hắn có thể làm được. Mộc Cẩm cảm kích nói cảm ơn. Chỉ là, không biết lại phải tốn bao nhiêu tâm lực, nhân lực cùng vật lực. Cô, nàng cũng không đành lòng. Vẫn là mở miệng nói, công tử cũng không cần vì chuyện này mà phí công tốn sức. Ta đã, cách chương.